Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, trộm hỏa người. Chúng ta muốn là người bình thường tranh thủ quang minh cùng hy vọng. Chúng ta dạ dạ trong thần thoại trộm lấy hỏa chủng người. Bởi vậy, chúng ta tổ chức tên là trộm hỏa người. Dư Nhất Minh chân thành mà nhìn về Phương Tiên. Ta hy vọng trở thành một thành viên của chúng ta, vì đại đa số người phúc lợi mà phấn đấu. Phương Tiên không khỏi hãm vào trầm mặc. Đương nhiên, dù cho không đồng ý, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đem bí mật nhỏ bộc lộ ra đi. Chúng ta chỉ sợ trợ giúp che giấu nó. Này là thành ý của chúng ta. Chỉ cần trở thành cơ giáp sư, nhớ rõ này một phần tình nghĩa. Như vậy đủ rồi. Dư Nhất Minh nói tiếp, tựa hồ một chút cũng không sợ Phương Tiên ra ngoài báo cáo hắn. Bất quá vậy thì, hắn rất xác định đối phương không có ghi âm ghi hình. Hiện trường vừa không có người thứ ba, vậy không có chứng cớ. Phương Tiên cũng biết điểm này, dù cho hắn có thể đem Dư Nhất Minh mang bỏ tù. Kế tiếp cũng tất nhiên phải đối mặt trộm hỏa người, tổ chức điên cuồng trả thù. Tệ lớn hơn lợi, hắn trầm tư, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Theo ta người như vậy nói cái gì lý tưởng? Theo ta nói lợi ích, nhóm có thể chân chính mang cho ta cái gì? Ai, người tuổi trẻ bây giờ à? Cứ nhiên sớm như vậy liền trở nên khôn khéo. Dư Nhất Minh thở dài một tiếng, tư thế ngồi lại đoan chính không ít. Lợi ích, đích xác có. Tất cả đại trường cao đẳng bên trong đều có đồng tình của chúng ta người. Gia nhập chúng ta có thể cho tiện lợi. Đồng thời, chúng ta có âm thầm mạng lưới, có thể cho lấy tới khan hiếm tài nguyên, kỹ thuật. Những cái này cũng có thể giúp đỡ nhanh hơn địa chủ hết tài năng. Muốn biết rõ trở thành cơ giáp sư, cạnh tranh hội càng thêm kịch liệt. Bởi vì cùng cạnh tranh cũng không phải là bạn cùng lứa tuổi. Ta đáp ứng. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đáp ứng. Bất quá, đây chỉ là hiệu trưởng tư nhân gửi tặng cùng đầu tư. Cái gì, trộm hỏa người? Ra cái cửa này ta không nhận. Hắn kiếp lực vận chuyển, phát hiện hiệu trưởng đích xác không có chụp ảnh hắn lưu lại chứng cớ các loại. Coi như tương đối có thành ý. Mặt khác, thật sự là hắn cần một cái âm thầm con đường, bằng không cũng sẽ không một mực hướng chợ đêm chạy. Ý tứ này nói đúng là, nếu như về sau bị bắt đến chân tướng, sẽ lập tức bán ta, đồng thời công bố không biết ta, trộm hỏa người, thân phận. Dư Nhất Minh tựa hồ đang suy tư, đương nhiên, một vị gà rừng đại học hiệu trưởng, đầu tư chính mình thiên tài đệ tử. Không phải là chuyện rất bình thường sao? Phương Tiên cười cười nói. Đích thực là cái không tệ mượn cớ. Có thể cho chúng ta quang minh chánh đại liên hệ. Cùng với giúp đỡ, Dư Nhất Minh thở dài nói. Ta đáp ứng, như vậy, hợp tác vui vẻ. Phương Tiên cười vươn tay. Có đôi khi, ta rất hoài nghi tuổi thật. Dư Nhất Minh độc miệng một câu. Hai bàn tay giữ tại một chỗ. Thiên Vũ Bách trường học liên khảo thi qua đi, sinh viên đại học năm nhất nghỉ đông cũng kém không nhiều lắm kết thúc. Phương Tiên chưa có về nhà, liền gọi điện thoại, lại cùng Chu Hạc cùng với đội viên liên hoan cáo biệt. Chợt liền theo Dịch Bát Quái đưa đi bọn họ, đi đến đại học báo danh. Đông Long Đại học là nhất lưu học phủ, tự nhiên cũng ở Vũ Thần khu, không cần lại hồi Đông Châu. Đông Long Đại học, nó đất đai cực kỳ rộng lớn, có chuyên môn treo trên bầu trời đoàn tàu thông hành, thậm chí còn có một tầng kết giới phòng ngự lực trường. Căn cứ Dịch Bát Quái theo như lời, chỉ có kiềm giữ thẻ học viên, giáo sư chứng nhận, cùng với Đông Long Đại học tán thành giấy chứng nhận, tài năng thông hành tầng này lồng phòng ngự, bằng không dù cho phổ thông cơ giáp sư cũng đơn giản đột phá không được. Đến Vũ Thần khu, ta cũng cảm giác bên này khoa học kỹ thuật so với Đông Châu phát đạt. Đến trong đại học, cảm giác càng thêm rõ ràng. Đích xác đều đến đại kém cấp bậc. Kém một cái thời đại a. Phương Tiên nội tâm âm thầm gật đầu. Cầm lấy tạm thời văn bản tài liệu. Cùng Dịch Bát Quái tiến nhập Đông Long Đại học cửa chính. Ta mang đến phòng hiệu trưởng. Thẻ học viên cùng chuyển trường đều tại nơi này. Đặc sự đặc bản. Dịch Bát Quái mang theo Phương Tiên. Đi qua nguy nga lầu dạy học cùng sân huấn luyện. Tại một đám sinh viên ánh mắt tò mò. Đi tới trường học hạch tâm khu vực. Chúng ta Đông Long Đại học hiệu trưởng. Đây chính là một vị cực kỳ cường đại cơ giáp sư. Có đôi ảm ngôi sao, danh xưng. Hắn vô cùng có khả năng thu làm đồ. Đệ tử thân truyền loại kia. Dịch Bát Quái hâm mộ đạo hắn có tự mình hiểu lấy. Cũng liền xứng thu xài kim quan như vậy mặt hàng. Loại này chân chính thiên tài. Liền không cần nghĩ nữa. Chúng ta đại học hiệu trưởng. Không biết nên xưng hô như thế nào. Phương Tiên trên mặt hiện ra một tia vừa đúng ngưỡng mộ vẻ. Lưu Đông Long, Dịch Bát Quái nghiêm túc nói. Mỗi một vị trở thành Đông Long đại trường học dài người. Cũng sẽ kế thừa Đông Long, danh hào. Này là truyền thừa của chúng ta. Tín niệm của chúng ta. Đến hiện giờ, cái tên này đã truyền thừa 127 đại. Phương Tiên gật gật đầu. Đi theo Dịch Bát Quái đi đến phòng hiệu trưởng phụ cận. Ầm ầm, đột nhiên, từ tiền phương truyền đến một cỗ đáng sợ năng lượng. Cỗ năng lượng này bạo phát có như thế đột nhiên, lại như lửa xâm nhập, gần như đem toàn bộ thế giới đều nhuộm dần thành hồng sắc. Có cao thủ, Phương Tiên đôi mắt khẽ động, kiếp lực thiếu chút liền không bị ức chế địa tự chủ hộ thể. May mà phía trước một đạo phòng ngự lực trường hiển hiện, đem hỏa hồng sắc đều cản trở lại. Chuyện gì xảy ra? Dịch Bát Quái càng thêm giật mình. Có người tập kích phòng hiệu trưởng. Không đúng, vì cái gì không có cảnh báo? Nếu quả thật chính là tập kích, chói tai cảnh báo đã sớm vang lên. Khục khục, là Bát Quái a, ta không có chuyện, vào đi. Một cái hơi có chút trung khí chưa đủ thanh âm. Từ phòng hiệu trưởng bên trong truyền ra, Dịch Bát Quái có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mang theo Phương Tiên tiến vào. Phòng hiệu trưởng rất lớn, cơ hồ là một cái trống trải quảng trường nhỏ, lại chỉ xếp đặt một cái bàn làm việc, một trương quốc chữ mặt, đeo hình tròn mắt kính, bao tay trắng người ngồi ở bàn công tác, hai tay mười ngón khép lại, khoác lên trước mặt, ánh mắt xem kỹ. La Nghệ, gặp qua hiệu trưởng, Phương Tiên thành thành thật thật tiến lên hành lễ. Lưu Đông Long gật gật đầu, vung qua một phai túi. Thẻ học viên, chuyển trường học chứng minh đều ở nơi này. Trả lại hữu cơ giáp hệ bằng chứng. Thuộc về cơ giáp đã bắt đầu chế tạo. Trường học vì thế đặc biệt chi. Cấp phát, tiền, hơn 100 triệu sao nguyên. Đừng cho chúng ta thất vọng. Nguyên lai từng đệ tử đều cần đặc biệt chế tạo cơ giáp, một máy hơn 100 triệu. Phương Tiên âm thầm líu lưỡi, khó trách Đông Châu học viện cái rắm cái cơ giáp sư đều bồi dưỡng không lên. Về phần đạo sư, Lưu Đông Long thần sắc có chút mất tự nhiên. Từ các lão đảm nhiệm, các lão cho đến lúc này sau, Phương Tiên cùng Dịch Bát Quái mới chú ý tới Lưu Đông Long bên người, còn đứng lấy một người khác. Các lão trên mặt tràn đầy nếp nhăn, ăn mặc một thân màu xám áo dài, hướng Phương Tiên cười cười. Trời sinh võ thánh hạt giống, thế nhưng là rất hiếm thấy. Để cho ta tự mình dạy bảo a. Cư nhiên là các lão ngài tự mình dạy bảo La Nghệ. Dịch Bát Quái lấy làm kinh hãi, các lão vốn chính là một cái tôn xưng, tại Đông Long Đại học Lý Mặt có hết sức đặc thù địa vị. Ha ha, trung quy cũng sắp chết già, trước khi chết muốn lại lưu lại điểm cái gì? Các lão tiến lên một bước, cầm lấy Phương Tiên cánh tay, bỗng nhiên biến mất, răng rác, cho đến lúc này, Dịch Bát Quái mới phát hiện, hiệu trưởng trên bàn công tác, hiện ra từng đạo liệt ngân. ta cái gì cũng không có trông thấy, ta cái gì cũng không biết. Thấy được ánh mắt của Lưu Đông Long nhìn sang, Dịch Bát Quái toàn thân một cái giật mình, vội vàng làm ra cam đoan. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.